Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4941, C4941, chương 4941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất của đại trận nứt ra vô số khe hở nhỏ, sau đó lửa lớn chui ra như rắn độc, khiến cho cả đại trận như bị thiêu đốt. Mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Chính được nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh. Thần hỏa thánh nữ biết bây giờ không phải lúc so đo những chuyện đó, lập tức hét lên. Nghe đây thần Y Lâm, bây giờ tôi nói cái gì, anh hãy làm theo như thế, không được do dự, rõ chưa? Được, giọng Lâm Chính vang lên. Anh hãy đi đến hoa văn bạch hổ ở bên phải trước, phá hủy hoa văn bạch hổ đó. Nhớ rõ, phá hủy toàn bộ, không sót thứ gì. Thần hỏa thánh nữ hô lên. Chẳng lâu sau, trong ngọn lửa giống như có bóng người di chuyển, sau đó thì nghe tiếng ầm ầm đáng sợ. Mặt đất rung chuyển nhẹ, ngọn lửa cũng bị nhiễu loạn. Khoảng mười mấy phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ầm, thần Lâm, cậu Lâm, những người đứng trong phòng sốt sắng hét lên. Trong ngọn lửa vang lên tiếng ho sù sụ, sau đó mới có tiếng yếu ớt của Lâm Chính vang lên. Tôi không sao, chỉ là sau khi phá hủy hoa văn bạch hồ hoàn toàn thì xảy ra vụ nổ kịch liệt. Đây là chỗ khác với thiên viêm đại trận mà tôi từng thấy. Đây là cổ trận, trong đó có rất nhiều chỗ khác biệt mà tôi cũng không biết. Thần Y Lâm, tôi đoán những nơi khác cũng sẽ nổ, anh phải cẩn thận, vậy là vẫn phải lần lượt phá hủy Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước, đúng vậy, phải phá hủy Chu Tước trước, sau đó là Thanh Long, cuối cùng là Huyền Vũ. Sau khi phá được những hoa văn đó lại phá hủy hoa văn kỳ lân ở giữa mới tính là kết thúc. Nhưng hoa văn kỳ lân ở giữa tôi đã nhìn sơ qua, nó lớn nhất, rộng nhất cũng phức tạp nhất. Đặc biệt là nhiệt độ lửa ở trung tâm. Có thể sánh ngang với lửa mà sư tôn phóng ra. Trong giọng nói của thần hỏa thánh nữ chứa đựng sự lo lắng. Lâm Chính lại không hề do dự, lập tức làm theo. Đợi anh phá xong hoa văn tứ thánh thú thì đã qua gần một tiếng. Lâm Chính thở hổn hển, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Anh không những phải chịu nỗi khổ từ hỏa trùng, mà bên ngoài cơ thể còn phải chịu sự thiêu đốt của ngọn lửa từ thiên viêm đại trận. Ngoài ra, anh còn phải dùng khí kình phá hủy những hoa văn này. Ba tầng áp lực khiến người ta khổ không chịu được. Nhưng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Hoa văn kỳ lân khó nhất còn đang ở trước mắt. Lâm Chính đứng trong ngọn lửa ngước mắt nhìn. Ngọn lửa trên hoa văn kỳ lân lại có màu đen. Chúng vọt thẳng lên trời, giống như trụ trời chọc thẳng mây xanh, vô cùng khủng khiếp. Vừa mới đến gần đã có thể cảm nhận được nhiệt độ đặc thù mà ngọn lửa đó tỏa ra. Loại lửa này đáng sợ nhất không chỉ là nhiệt độ, mà còn không có điểm yếu nào để ra tay. Cách chương.